vậy nên thương thế càng thêm nghiêm trọng cũng không có gì là cả. Lặng lẽ cường, cổ tay Doanh Thừa Phong khẽ xoay chuyển, lưu quang của Lang Vương Thuấn văng khắp nơi, một con sói nho nhỏ hiện lên đi ra. Tuy rằng Lang Vương bị Khải Đặc Nhĩ đánh tan nhưng linh hồn khí linh cũng không bị tổn thương, vẫn có thể ngưng tụ lại một chút sức lực. Một luồng sức lực từ tính kỳ dị lập tức phóng ra ngoài. Tuy rằng luồng sức lực này cũng không hùng mạnh, nhưng lại tạo thành hỗn loạn vô cùng lớn đối với khí tức trên người Khải Đặc Nhĩ. Sức lực từ tính lại có thể khắc chế khí tức trên người hắn, đây chính là kết quả do Chí Linh suy đoán ra. Sử dụng vào thời khắc mấu chốt này quả nhiên là làm ra hiệu quả nhanh chóng. Mà cùng lúc đó trên bầu trời chợt lóe quang hoa, Hàn Băng trường kiếm đâm xuống. Lúc này không có xích sắt quấn quanh, cũng không có bảo giáp chống cự, cứng rắn đâm vào trong bụng Khải Đặc Nhĩ, hơn nữa còn đâm xuyên qua, để lại trên người hắn một lỗ thủng. Khải Đặc Nhĩ rên thảm một tiếng, nhìn về hướng Doanh Thừa Phong. Tuy nhiên ngay sau đó, cặp mắt của hắn đăm đăm, gần như là sợ tới mức hồn bay phách lạc. Không ngờ Doanh Thừa Phong lại hoàn hảo vô khuyết đứng nguyên tại chỗ, đôi cánh tay của hắn căn bản không có bất kỳ vết thương nào cả, dường như bùng nổ vừa rồi giống như không phải hắn làm ra. Cười lạnh một tiếng, Doanh Thừa Phong tiện tay chỉ ra, hào quang của Hàn Băng trường kiếm cao ngất. Sắc mặt của Khải Đặc Nhĩ như cho tàn, đột nhiên chịu đựng đau nhức kịch liệt giữa bụng và ngực, quỳ mạnh xuống, kêu lớn, đại nhân tha mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, trời đưa đất đẩy, làm sao hàng nghìn hàng vạn tia sáng của Hàn Băng trường kiếm dừng lại giữa không trung. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nhìn hắn, một cường nhân hoàng kim cảnh đỉnh phong, không ngờ vào lúc này lại quỳ xuống trước kẻ thù cầu xin tha mạng, chuyện này có thể nào cũng là một việc khó có thể tưởng tượng được. Trong mắt xoay tròn, Doanh Thừa Phong hừ nhẹ nói, tháo bỏ toàn bộ linh khí xuống, móc hết phù lục ra, bổn tọa sẽ tha cho ngươi một mạng. Khải Đặc Nhĩ vừa khẽ chần chừ, hào quang trường kiếm giữa không trung lập tức dày đặc thêm, cũng không dám chần chừ nữa. Khải Đặc Nhĩ chịu đựng sự đau nhức giữa bụng và ngực, cởi toàn bộ linh khí trên người ra. Bởi vì hắn cảm ứng được trên người Doanh Thừa Phong có một luồng sát khí mãnh liệt tới cực điểm, chỉ cần hắn chần chừ thì linh khí siêu phẩm dắt trên đỉnh đầu nhất định sẽ chém hắn thành thịt băm mất. Thật ra lúc này hắn thua thật là không đáng, với thực lực và linh giáp hoàng kim cấp trên người, nếu như không đụng phải sức lực quang minh thì sẽ không có khả năng thất bại thảm hại như vậy. Lúc này trên người hắn loang lổ vết máu, tuy rằng chân khí vận chuyển đã giúp máu ngừng chảy, nhưng đau đớn kịch liệt vẫn vĩnh viễn ăn mòn mỗi một tế bào trên người. Nếu không phải vì tính mạng bị uy hiếp lớn thì có lẽ hắn đã hôn mê rồi. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong rơi xuống phía trên linh giáp, sau đó lại khẽ lắc đầu, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Linh giáp hoàng kim cấp, đây là linh khí quý giá cỡ nào cơ chứ? Nhưng giờ phút này hắc khí dày đặc phía trên linh giáp lại suy yếu rất nhiều, chỗ giữa bụng và ngực lại có thêm một lỗ hổng. Tuy nhiên, chỗ hổng này cũng không lớn, chỉ là dấu vết do Hàn Băng trường kiếm xuyên thấu qua lưu lại mà thôi. Không hổ là áo giáp hoàng kim cấp, cho dù là trải qua lễ rửa tội và tinh lọc của sức lực quang minh, khiến uy năng của nó suy yếu đến mức tận cùng, nhưng vẫn có được sức lực phòng hộ hùng mạnh như cũ. Có thể khiến uy năng của Hàn Băng trường kiếm có 5 tầng sức lực tinh thần chồng chất đến trình độ thấp nhất. Nếu không có như thế, cho dù Khải Đặc Nhĩ là một vị cường nhân hoàng kim cấp đỉnh cao thì tuyệt đối là sẽ chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, sau khi trải qua sự tinh lọc của nhất khí hỗn nguyên bạo trong sức lực quang minh, uy năng của áo giáp đã bị giảm xuống, sợ rằng chưa chắc có thể bảo vệ được hoàng kim cấp cùng bậc. Thu hồi ánh mắt, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, Khải Đặc Nhĩ, gia tộc A Nhĩ Pháp đặc các ngươi vây quanh di tích âm phong quỷ là muốn làm gì? Sở dĩ hắn tạm thời bỏ qua cho tính mạng của đối phương không phải là vì lão già này khẩn cầu, mà là bởi vì hắn muốn biết nguyên nhân thật sự khiến đối phương phải tiêu phí các giá phải trả vô cùng lớn như thế. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương làm việc này hẳn là có liên quan tới huyết trì dưới mặt đất. Thân thể của Khải Đặc Nhĩ khẽ run lên, chỉ có điều giờ phút này linh khí trên người hắn đã mất hết. Bị tia sáng của Hàn Băng Trường Kiếm bao phủ đã trở thành người là dao thớt. Ta là thụt cá, không còn có cái vận may nào nữa. Bẩm đại nhân, lúc này gia tộc chúng ta bày đại trận là vì đợi lão tổ đến. Khải Đặc Nhĩ thở phì phò thật mạnh, nói, nếu như không phải là do lão tổ bế quan chưa ra thì gia tộc bọn ta sẽ không dốc toàn bộ lực lượng rồi. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích, lãnh đạm nói, chuyện gì mà lại trọng yếu, ngươi nói thật một chút đi. Trong lòng Khải Đặc Nhĩ chua xót, nhưng nếu đã khai báo câu đầu tiên thì chướng ngại trong lòng sẽ càng ngày càng nhỏ đi. Đại nhân, việc này thì phải nói tới thiên chi kiêu tử thế hệ sau này của gia tộc A Nhĩ Pháp Đặc. Hắn hít sâu một hơi, chịu đựng sự đau nhức của vết thương trên người, nói, A Nhĩ Pháp Đặc đưa tới mật thư nói tìm thấy được khí tức của quỷ binh tử kim cảnh ở trong di tích này. Quỷ binh tử kim cảnh sao? Doanh Thừa Phong hít một hơi khí lạnh, sắc mặt của hắn khẽ thay đổi, trong lòng thầm kêu may mắn. Thông qua đôi mắt của sói con, hắn đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng A Nhĩ Pháp Đặc chật vật thoát khỏi chỗ kia. Hơn nữa, hắn cũng biết được sự thật Khương Văn Lực đã không còn nữa. Vốn hắn còn tính toán muốn quan sát một chút, nhưng bây giờ lại cảm thấy may mắn lúc trước chính mình không có lỗ mãng như vậy. Nếu không thì bây giờ sợ rằng mình cũng đã làm bạn với Khương Văn Lực rồi. Tử Kim Cảnh là loại thực lực siêu phàm thoát tục. Mặc dù hắn là vũ giả Hoàng Kim Cảnh và đã là Hoàng Kim Cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng nếu như đối mặt với cường nhân Tử Kim Cảnh thì tuyệt đối chỉ có con đường chết. Đúng vậy, đúng là quỷ binh Tử Kim Cảnh. Khải Đặc Nhĩ cười khổ một tiếng, nói, sau khi gia chủ nghe nói liền hạ hai mệnh lệnh. Đầu tiên là phái tinh anh của gia tộc sử dụng bí pháp tiến vào chiến trường cổ, tất yếu phải bao quanh nơi này, không để cho người ngoài tiến vào trong đó. Hắn xem xét Doanh Thừa Phong, như thể là có điều muốn nói lại thôi. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, nói mau. Khải Đặc Nhĩ cắn răng một cái nói, mệnh lệnh thứ hai chính là gia tộc chỉ thị cho môn hạ phải nhanh chóng điều tra rõ hung thủ đã đánh chết huynh đệ A Nhĩ Pháp Đặc, bắt hắn và đoạt lại bảo vật. Bảo vật sao? Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Thanh Nhuyễn Kiếm Hoàng Kim cấp trong tay A Nhĩ Pháp Đặc tuy rằng hùng mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ cao hơn linh giáp Hoàng Kim cấp trên người Khải Đặc Nhĩ một chút thôi mà. Mà vị gia chủ kia lại đánh đồng cái đó trở thành bảo vật, thật sự là khiến người ta có cảm giác không thể tin nổi. Trong lòng của hắn khẽ động, hay là bảo vật trong miệng vị gia chủ kia không phải là Nhuyễn Kiếm Hoàng Kim cấp? Khải Đặc Nhĩ, đó là bảo vật gì? Trong miệng Khải Đặc Nhĩ hít lấy lãnh khí, hắn muốn nôi chút thuốc cho vết thương trên người. Nhưng nếu Doanh Thừa Phong không cho phép thì hắn cũng không dám làm bậy, đành phải cắn răng chịu đựng, nói, là hắc chướng kỳ. Vật ấy thì có ích lợi gì, đáng giá để các ngươi cướp đoạt như thế sao? Doanh Thừa Phong nghi ngờ hỏi, tuy hắc chướng kỳ là một hung khí hiếm thấy, nhưng nó lại chỉ vẻn vẹn ở bạch ngân cấp mà thôi. Mà giá trị như thế thì còn kém xa so với Nhuyễn Kiếm Hoàng Kim cấp. Như vậy thì làm sao có thể được đánh giá là rất tốt chứ? Khải Đặc Nhĩ cười khổ nói, hắc chướng kỳ là chí bảo gia tộc. Tuy rằng bây giờ cấp bậc của nó thấp nhưng tiềm lực và đặc tính của nó lại là độc nhất vô nhị. Dừng một chút, hắn lại nói, huống chi, muốn đối phó với quỷ binh tử kim cảnh thì không thể thiếu hắc chướng kỳ được. Doanh Thừa Phong khẽ nhăn mặt nói, nói cẩn thận một chút đi. Khải Đặc Nhĩ lên tiếng, nói, đặc tính lớn nhất của hắc chướng kỳ chính là có thể hút tụ đủ linh khí, đặc biệt ở bên trong còn có thể tự tạo thành một không gian, có thể cho quỷ binh mượn linh khí này mà an cư và tĩnh dưỡng. Trái tim của Doanh Thừa Phong nhảy dựng lên, hắn như thế nào cũng không ngờ tới hắc chướng kỳ lại có công hiệu thần kỳ đến mức đó. Quỷ binh trong âm phong quỷ vô cùng cường đại, nếu phóng xuất chúng ra thì đây tuyệt đối sẽ là một cỗ sức lực đủ để quét ngang thiên hạ. Bởi vì quỷ binh khác với sinh mạng bình thường, chúng nó rất khó bị giết, cho dù là bị đánh thành bột mịn cũng có thể sống lại ở trong âm phong quỷ. Đối diện với mấy quỷ binh hùng mạnh bất tử này, bất cứ kẻ nào lâm vào cũng đều đau đầu không ngừng. May mắn là địa vực có ảnh hưởng rất lớn đối với quỷ binh. chúng nó nhất định phải sinh hoạt trường kỳ trong địa phương tràn ngập quỷ khí. Nếu rời khỏi hoàn cảnh này thì quỷ binh cường đại cũng sẽ dần dần suy nhược, cuối cùng hóa thành hư vô. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, gia tộc A Nhị Pháp Đặc các ngươi có phải là muốn hàng phục quỷ binh tử kim cảnh kia không? Vâng, đại nhân thánh minh, thoáng đã đoán ra được, tiểu nhân khâm phục. Khải Đặc Nhĩ nịnh hót nói. Doanh Thừa Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, nếu liên hệ hai cái này lại với nhau mà còn không đoán được mục đích cuối cùng của gia tộc này thì chẳng phải hắn là kẻ ngu sao? Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại đột nhiên phát lạnh, nói, ngươi nói hiêu nói vượn. Trong lòng Khải Đặc Nhĩ hoảng hốt, vội vàng nói, đại nhân minh giám, những câu của tiểu nhân đều là thật, không có một chút giả dối nào cả. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ nói, nếu hắc chướng kỳ có đặc tính ma lực như vậy thì sao trong đó không có quỷ binh tồn tại? Thời điểm hắn nói những lời này, sắc mặt có chút đỏ lên. Thật ra bên trong hắc chướng kỳ từng hóa thân thành một người khổng lồ cao lớn, và đã từng chiến đấu vô cùng oanh liệt với người tuyết khổng lồ do khí linh của Hàn Băng Trường Kiếm biến thành. Nguyên bản Doanh Thừa Phong còn tưởng rằng đây là năng lực bí văn đặc thù của hắc chướng kỳ, nhưng hiện tại mới biết được kia lại chính là một quỷ binh. Khải Đặc Nhĩ hơi giật mình, vội vàng kêu lên, đại nhân, theo tiểu nhân biết, ở bên trong hắc chướng kỳ có một quỷ binh bạch ngân cảnh đấy, về phần vì sao biến mất thì tiểu nhân không biết được. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại nói, quỷ binh bạch ngân cảnh này là bị khí linh của Hàn Băng Trường Kiếm đánh nát rồi. Thật ra, nếu Doanh Thừa Phong biết chuyện này từ sớm thì lúc quỷ binh bị đánh tan, hắn sẽ không chế hắc chướng kỳ thu quỷ khí vào bên trong. Như vậy thì quỷ binh này chắc chắn sẽ chậm rãi sống lại bên trong hắc chướng kỳ. Nhưng đáng tiếc chính là, trước đây Doanh Thừa Phong lại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới lãng phí một cách vô ích như vậy. Tâm niệm khẽ chuyển. Hắn nói, ở bên trong hắc chướng kỳ chỉ có thể nuôi dưỡng một quỷ binh thôi hay sao? Khải Đặc Nhĩ lắc đầu liên tục, nói, linh khí này vô cùng huyền diệu, có thể tăng lên theo cấp bậc nên số lượng cất giữ quỷ binh cũng càng nhiều. Thời điểm thăng lên bạch ngân cảnh, ít nhất có thể dung nạp trên 100 quỷ binh. Ha ha, nếu như có thể cất chứa nhiều như thế thì vì sao bên trong chỉ có một cái? Khải Đặc Nhĩ cười khổ nói, đại nhân, linh khí này không phải quỷ binh nào cũng có thể cất chứa. Hắn dừng một chút, nhe răng trợn mắt nói, chỉ có quỷ binh đã sinh ra một tia linh trí mới có tư cách được linh khí nuôi dưỡng. Vì sao? Doanh Thừa Phong không hiểu hỏi. Bởi vì chỉ có quỷ binh có linh trí mới có thể phân biệt ai là chủ nhân của linh khí, mới có thể bị chủ nhân linh khí sử dụng. Nếu không một khi phóng xuất ra thì quỷ binh sẽ quay ngược lại công kích chủ nhân linh khí. Vậy nên, lúc này Doanh Thừa Phong mới chợt hiểu, sau đó lại thầm thấy đáng tiếc. Lúc quỷ binh thay ra đổi thịt trở thành tử kim cảnh thì ít nhất là có thể có được một tia trí tuệ linh tính. Nhưng dưới tử kim cảnh trở xuống thì tuyệt đại đa số quỷ binh đều là đần độn, hoàn toàn làm việc dựa theo bản năng. Quỷ binh trong hắc chướng kỳ kia chỉ là bạch ngân cảnh, nhưng không biết sao lại xuất hiện một tia linh trí, đây là bảo vật khó khăn lắm mới có được, vậy lại bị hắn hoàn toàn gạt bỏ trong lúc vô ý, hiện giờ nghĩ đến lại làm người ta tiếc hận. Dương chân mày lên, Doanh Thừa Phong hỏi một nghi vấn cuối cùng, vật quý giá như thế mà sao các ngươi lại giao cho một cường nhân bạch ngân cảnh? Khải Đặc Nhĩ bất đắc dĩ nói, tuy rằng vật đó quý báu, nhưng gia tộc ta đã nhiều lần trải qua 100 cay nghìn đắng cũng chỉ bắt được một quỷ binh bạch ngân cảnh mà thôi. Về phần quỷ binh tử kim cảnh, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu được, căn bản cũng chưa từng hy vọng quá xa với. Hơn nữa, vật ấy lại xứng đối với sức lực tinh thần của A Nhị Pháp nhất nên gia tộc mới ban cho hắn. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, không tin tưởng được trời đưa đất đẩy làm sao mà cuối cùng vật ấy lại rơi vào trong tay mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, hư thực. Nhìn thấy Doanh Thừa Phong trầm ngâm không nói, trong lòng của Khải Đặc Nhĩ lại càng thêm sợ hãi. Hắn biết chính mình có thể sống sót hay không phụ thuộc vào việc mình có ích lợi gì cho người thanh niên này hay không. Nếu khi hắn sống có giá trị hơn chết thì mới có một con đường sống. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm khoanh tay chịu chết,

cho nên việc Doanh Thừa Phong cần phải làm bây giờ là nhanh chóng xuyên qua đại trận, tiến vào bên trong di tích. Tuy nói bên trong di tích của quỷ binh tử kim cảnh, mà cái vị lão tổ trong gia tộc A Nhị Pháp Đặc cũng sẽ nhanh chóng tới đây, nhưng Doanh Thừa Phong lại không thể không đi vào. Bởi vì khí linh của bá vương Thương lưu lại một chút ý niệm ở trong đầu của hắn nói cho hắn biết, Thương linh sắp hoàn thành rèn luyện rồi, nhưng tình huống bên ngoài dường như lại không tốt, có một luồng sức lực mạnh lẽ phong tỏa ở trên khoảng không huyết trì. Không hỏi cũng biết, cái này nhất định là sức lực của quỷ binh tử kim cảnh. Tuy rằng Doanh Thừa Phong biết mình không phải là đối thủ của cái này, nhưng hắn lại không thể bỏ qua bá vương Thương được. Nếu lão tổ của gia tộc A Nhị Pháp Đặc muốn thu phục quỷ binh, vậy thì ở giữa hai người chắc chắn sẽ có một trận chiến. Ý nghĩ của Doanh Thừa Phong vô cùng đơn giản, đó là phải thừa nước đục thả câu. Chỉ cần lúc hai đại cường nhân giao chiến, vụng trộm lấy đi bá vương Thương, sau đó cao chạy xa bay là được rồi. Về phần thắng bại của hai đại cường nhân tử kim cảnh kia thì hắn lại không thể biết được. Nửa canh giờ sau, hắn lại trở về phía trước đại trận. Cẩn thận dò xét một lúc, Chí Linh lại trải qua vô số lần suy tính và diễn luyện. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lại lần nữa hóa thành một bóng đen mờ mịt, cứ như vậy bay vào bên trong đại trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, kỳ tư diệu tưởng trong lòng yên lặng tính toán, thân hình lại không ngừng lắc lư, nhìn giống như một gã say uống quá nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã ở trong trận đồ nguy hiểm này. Nhưng mãi đến lúc hắn vượt qua toàn bộ đại trận lại chưa từng té ngã một lần. Tuy rằng đã biết được phương pháp xuyên qua trận đồ, nhưng dù sao cũng là lần hành động đầu tiên, cho nên dọc theo đường đi Doanh Thừa Phong đều nơm nớp lo sợ, không dám làm sai một chút. Tuy nhiên, quả nhiên đúng như Thạch Truyền Thừa ghi lại, lại được Chí Linh trợ giúp nên hắn liền xuyên qua đại trận mà gần như không hề hao phí tâm thần, và thuận lợi tiến nhập vào bên trong di tích. Một khắc thông qua trận đồ này, thật ra hắn muốn thả ra vài sói con tiến hành giám thụ, nhưng đáng tiếc chính là, sau khi đánh một trận với Khải Đặc Nhĩ, nhóm sói con ở trong Lang Vương Thuẫn hầu như không còn. Muốn khiến sói con này khôi phục thì cũng phải tĩnh dưỡng một tháng, nếu không thì đừng có mà mơ tưởng. Đương nhiên, nếu ở trong tay của Doanh Thừa Phong có tử tính tinh thiết thì tốc độ khôi phục có thể sẽ nhanh hơn. Nhưng đáng tiếc chính là, loại tinh thiết này làm sao có thể dễ dàng tìm kiếm được chứ? Một canh giờ sau khi Doanh Thừa Phong tiến vào trong đại trận, rốt cục đã có hai người ở hai phương hướng khác chậm rãi tiến vào trong trận đồ. Càng là gia tộc khổng lồ thì tranh đấu và đấu đá nội bộ lại càng thêm nghiêm trọng. Lần này bốn cường nhân hoàng kim cảnh nờ sơ om Khải Đặc Nhĩ dẫn người tiến đến tất nhiên cũng có ý tứ liên kết lại chống đỡ địch. Nhưng cạnh tranh giữa bọn họ với nhau mới là kịch liệt nhất. Bọn họ đều mong lão tổ có thể liếc nhìn một cái, rốt cục là ai mới là nhân vật cường thế số 2 trong gia tộc. Nếu có thể được lão tổ vừa ý, như vậy thì có khả năng sẽ tự mình ra tay giúp bọn họ tăng thực lực lên, khiến cho bọn họ cũng tiến vào tử kim cảnh mà ai cũng hướng về. Cho nên bốn người bọn họ đều tự mình chỉ huy cấp dưới bày trận, mặc dù không có góc chết gì cả nhưng lại phân chia phương hướng, mỗi người phụ trách thủ vệ một bên trận đồ. Thật ra lúc Khải Đặc Nhĩ thét dài gọi người, ba cường nhân còn lại đã khẽ nhận thấy rồi. Nhưng bởi vì quan hệ tế nhị giữa bọn họ nên bọn họ cũng không dám dễ dàng vượt qua lôi trì một bước. Cho đến tận lúc này, nhìn thấy thời gian kéo dài lâu như thế nhưng bên kia vẫn không có một chút phản ứng nào, cho nên bọn họ mới hiệp thương một chút, cùng nhau phái người tiến đến tra xét. Nhưng kết quả tra xét lại khiến bọn họ kinh hãi gần chết. Ở đại trận bên này không còn một người sống để bảo vệ, không những thế, ra bên ngoài đại trận 10 dặm, bọn họ lại phát hiện vô số thi thể của cường nhân trong gia tộc. Trong đó có cả cường nhân hoàng kim cảnh đỉnh cao Khải Đặc Nhĩ. Có thể một lưới bắt xít nhiều cường nhân như thế, nhất định là một vị cường nhân độc nhất vô nhị, chưa biết chừng còn là một vị tử kim cảnh. Sau khi biết được tin tức này, ba vị cường nhân hoàng kim cảnh kia lập tức hạ lệnh, mọi người cố thủ đại trận, tuyệt đối không thể tự mình ly khai. Doanh Thừa Phong tất nhiên không biết được biến hóa bên ngoài, nhưng hắn cố ý lưu lại thi thể của đám người khải đặc nhị cho người ta phát giác, chính là vì muốn cảnh cáo những người này, để cho bọn họ không dám rời khỏi trận đồ trước khi lão tổ trong gia tộc tới. Không chỉ là nhằm vào bên ngoài di tích mà là kể cả bên trong di tích. Vụng trộm tiến vào trong di tích, Doanh Thừa Phong quan sát một lúc. Ở nơi này trừ mình ra sợ rằng không có người thứ hai. Chí Linh lấy một ít sức lực tinh thần chuyển hoán thành sức lực hắc ám, khiến Doanh Thừa Phong có được sự yểm hộ và tìm được một chỗ tương đối an tĩnh hẻo lánh ở bên trong di tích. Việc hắn cần làm lúc này chỉ có một, đó là yên lặng chờ đợi. Chỉ cần lão tổ A Nhị Pháp đặc tiến vào bên trong, và lúc chiến đấu với quỷ binh tử kim cảnh kia chính là lúc hắn đục nước béo cò. Dừng lại trong huyệt động, cảm thụ được một luồng âm phong quỷ khí nhộn nhạo quanh người, Doanh Thừa Phong lại kiềm chế tâm thần, bắt đầu tu luyện. Trận chiến với Khải Đặc Nhị đã khiến hắn ngộ ra được tầm quan trọng của thực lực. Nếu như hắn cũng là một vị cường nhân hoàng kim cảnh thì giải quyết Khải Đặc Nhị chỉ như trở bàn tay, làm sao lại giằng co lâu như thế chứ? Thậm chí còn làm mất một cánh tay của linh khí cửu mệnh miêu mới có thể có thắng lợi cuối cùng. Cho nên hắn tranh thủ thời gian tiến hành tu luyện, muốn khiến thực lực của mình đạt được thăng tiến lớn nhất.